Bàn tròn chí mạng, chương 19, con rối không mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, vô diện nhân ngộ còn nhớ rõ kia là một cái rét lạnh đêm đông, Trần Miên gọi điện thoại tới, hẹn Giang Vấn Nguyên ra gặp mặt, khi đó cách giao thừa liền còn mấy trời, rất nhiều cửa hàng đều phủ lên ngừng kinh doanh bảng hiệu. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên đến cư xá phụ cận chợ đêm, mỗi nhà ăn trải đều ngồi đầy người, bọn hắn thật vất vả mới tại một nhà bún thập cầm cay cửa hàng nhỏ tìm tới không vị, vẫn là bày ở đường đi lộ diện bên trên vị trí. Cái kia buổi tối, Giang Vấn Nguyên mơ hồ cảm giác được Trần Miên cảm xúc không đúng lắm, bất quá hắn không có hướng nghĩ sâu. Hai người điểm rất nhám cay bỏng, chờ bữa ăn thời điểm, hai người trò chuyện lên tốt nghiệp cùng thực tập sự tình. Giang Vấn Nguyên đã sớm làm tốt quy hoạch, chúng ta học kỳ sau cơ bản không có gì khóa, ta đã chọn tốt mấy nhà bổn thị công ty game, chờ năm sau liền đưa sơ yếu lý lịch. Người đây, xuất ngoại sự tình suy tính được thế nào? Trần Miên kéo Giang Vấn Nguyên tay, mười ngón đan xen. Ngươi liền bỏ được để cho ta xuất ngoại. Bản edit thuần Việt chỉ được đăng tại WATPS Anh Túc 712 và vô. Adi, PAS Anh Ta, WordPress.com, mọi trang khác đều là ăn cắp, mong bạn đọc ở nguồn chính, cảm ơn các bạn. Đương nhiên bỏ được, Giang Vấn Nguyên không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra. Trần Miên ủy khuất mà nhìn xem hắn, Giang Vấn Nguyên bình thản nói tiếp, ở trong nước chúng ta cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể hợp pháp lĩnh chứng. Ngươi, hắn, biến mất tại Trần Miên hôn bên trong, Trần Miên cùng hắn cái chán chống đỡ, thanh âm có chút phát câm. Không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá phạm quy. Giang Vấn Nguyên đáy lòng nóng lên, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Miên, biểu lộ nghiêm túc. Nơi này cách nhà không xa, ngươi chú ý một chút hình tượng. Trần Miên yêu cực kỳ Giang Vấn Nguyên cực lực che giấu thẹn thùng bộ dáng, hắn ác thú vị còn muốn tiếp tục trêu cợt Giang Vấn Nguyên, lại truyền tay che dạ dày. Tê, đau, Giang Vấn Nguyên nhíu mày. Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình sao? Tại sao lại phạm bệnh bao tử thế mà còn có gan tử dẫn ta tới ăn bún thập cầm cay? Ta đi phụ cận tiệm thuốc mua cho ngươi chút thuốc, ngươi để lão bản làm điểm nước ấm uống trước, ta lập tức liền trở lại. Giang Vấn Nguyên là chạy trước đi tiệm thuốc, hắn mang theo Trần Miên thường dùng dạ dày thuốc đường cũ chạy về, còn chưa tới bún thập cầm cay sạp hàng, xa xa nhìn thấy Trần Miên cầm lấy một chuỗi bị nước ép ớt che phủ đỏ bừng vịt tạp, hô hô khí thổi lạnh. Trần Miên nhìn thấy Giang Vấn Nguyên trở về, vừa cười hướng hắn vẫy tay, vừa liền thăm chúc cắn xuống một ngụm vịt tạp. Đúng lúc này, một cỗ motor đối diện hướng Giang Vấn Nguyên phương hướng siêu tốc lái vào chợ đêm tiểu đảo. Trần Miên chỗ ngồi đã ép đến trên đường cái, cưỡi motor mũ giáp nam cõng cái thật to nghiêng tay nải tiếp xuống mấy giây, ở trong mắt Giang Vấn Nguyên tựa như thả chậm lần nhanh phim ống kính, hắn cả một đời đều quên không được. Motor oanh minh chạy qua Trần Miên bên người, nghiêng tay nải hung hăng đụng vào sau gáy của hắn, to lớn thế năng đè ép đầu của hắn, đâm vào còn thừa lại hơn phân nửa vịt tạp thăm chúc bên trên. Bén nhọn thăm chúc xuyên thấu yết hầu, đâm rách tuyến yên, từ sau não trên da chui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vấn Nguyên tựa như là bị hạ định thân thuật, cả người cứng đờ không cách nào động đậy, đụng vào Trần Miên motor không có một chút ý dừng lại, gào thét lên cùng hắn gặp thoáng qua. Nhỏ vụn màu đen hạt tròn từ đầu nón trụ nam trên thân bay ra, những này hạt tròn dương nanh múa vuốt cuồn cuộn lấy tại Giang Vấn Nguyên trước mắt như là khói bụi biến mất trong không khí. Đằng sau phát sinh hết thảy, Giang Vấn Nguyên ký ức chỉ còn lại mấy cái đoạn ngắn. Trần Miên không có lập tức chết đi cũng vô pháp nói chuyện, hắn nằm tại Giang Vấn Nguyên trong ngực, lôi kéo Giang Vấn Nguyên tay, mang trên mặt không bỏ, nhưng không có đối tử vong sợ hãi. Giang Vấn Nguyên dùng sức ôm Trần Miên, lại không cách nào từ tử thần trong tay đoạt lấy Trần Miên, dần dần sói mòn nhiệt độ cơ thể, tại xe cứu thương cùng Trần A Di Trần thúc thúc đi vào hiện trường lúc Trần Miên tại trong ngực hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Khoan thai tới chậm xe cứu thương, lo lắng chạy tới Trần A Di Trần thúc thúc mang đi Giang Vấn Nguyên trong ngực Trần Miên cũng xinh xinh đào đi hắn tâm. Mùa xuân này, Trần A Di Trần thúc thúc liên tiếp bị bệnh, Giang Vấn Nguyên bận trước bận sau chiếu cố bọn hắn, người khác đều nói Trần Miên giao cái hảo huynh đệ. Trần thúc thúc không thể tiếp nhận nhi tử chết, hắn đem nhi tử chết quái đến Giang Vấn Nguyên trên đầu, rốt cuộc không đã cho Giang Vấn Nguyên sắc mặt tốt. Trần A Di so Trần thúc thúc kiên cường, nàng rất nhanh tỉnh lại, xử lý nhi tử tang lễ. Trần Miên chết đã là cố định sự thật, thời gian có thể chậm rãi chữa trị lòng người, nhưng là để bọn hắn ba người đều không thể tiếp nhận chính là cảnh sát một mực không có thể bắt đến cái kia hại chết Trần Miên hung thủ. Giang Vấn Nguyên làm người chứng kiến, đến cục cảnh sát ghi chép qua khẩu cung. Đâm xuyên Trần Miên yết hầu này chuỗi vịt tạp là chính Trần Miên đưa vào trong miệng. Cảnh sát đối với cái này cũng không quan tâm, nhưng Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy tràn ngập không hài hòa cảm giác. Trần Miên Bất Tử không có thưởng thức người, hắn vừa mới còn tại đau dạ dày, coi như đau dạ dày tự hành hòa hoãn, cũng không nên lập tức ăn bún thập cẩm cay kích thích nó, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không chỉ có ăn, còn chọn nhất cay vịt tạp đến ăn. Còn có mũ giáp nam trên thân bay ra màu đen hạt tròn, việc này Giang Vấn Nguyên minh xác hướng cảnh sát cường điệu nhiều lần. Cảnh sát cũng phi thường trọng thị manh mối này, bọn hắn điều tra bún thập cẩm cay bày trải phụ cận màn hình giám sát, dùng kỹ thuật thủ đoạn trở lại như cũ HD hình tượng, nhưng mũ giáp nam trên thân sạch sẽ, hoàn toàn không có Giang Vấn Nguyên nói tới mấy thứ bẩn thỉu. Cuối cùng, cảnh sát đem màu đen hạt tròn quy kết làm Giang Vấn Nguyên mắt thấy hảo hữu tử vong mà sinh ra ảo giác. Giang Vấn Nguyên cũng nhìn qua thu hình lại, nhưng kia thật là ảo giác sao? Trần A Di cùng Trần Thúc Thúc thời gian dần qua tiếp nhận nhi tử chết đi sự thật một lần nữa tỉnh lại. Giang Vấn Nguyên tại Trần Miên sau khi chết một mực máy móc dựa theo nguyên bản bước đi tiếp tục sinh hoạt học tập nhập chức thực tập không ai phát giác hắn mới là nhất không thể nào tiếp thu được Trần Miên tử vong người kia. Có lẽ chính là phần này không cam lòng mới khiến cho Giang Vấn Nguyên trở thành trên cái bàn tròn người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vấn Nguyên cầm tới Trần Miên lưu lại ngân hàng tư nhân tủ sắt chìa khóa cùng ngày 9 giờ sáng, ngân hàng mở cửa kinh doanh thời gian, hắn liền tới đến tờ giấy viết ngân hàng địa chỉ. Trải qua một phen thủ tục Giang Vấn Nguyên tại ngân hàng nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi vào Trần Miên mướn tủ sắt trước mặt. Nhân viên công tác rời đi về sau, Giang Vấn Nguyên hít sâu mấy lần tay khẽ run mở khóa an toàn dương. Một cái lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu đen đặt ở tủ sắt dựa vào cửa biên giới, hộp phía dưới đè ép một cái thẻ. Giang Vấn Nguyên xuất ra hộp, lật ra nắp hộp, một viên kiểu dáng mộc mạc hào phóng bạch kim nhẫn vàng đập vào mi mắt. Tại trong giới chỉ bên cạnh khắc lấy Trần Miên danh tự viết tắt chữ cái CM. Giang Vấn Nguyên lật ra tấm thẻ, trên đó viết Giang Vấn Nguyên, nguyện chúng ta chung phó quãng đời còn lại, người già bất thương ly. Nếu như, Giang Vấn Nguyên không có tiến vào trò chơi bàn tròn, hắn nhất định sẽ lại khổ sở lại cảm động. Nhưng bây giờ, Giang Vấn Nguyên nhìn xem bị nhét vào tủ sắt chỗ sâu đồ vật đưa tay đem nó lấy ra. Kia là một cái thuần bạch sắc xương điêu vô diện nhân ngẫu, tại cầm lấy con rối trong nháy mắt con rối năng lực đặc thù liền khắp vào Giang Vấn Nguyên trong đầu, nó năng lực có thể là tất cả con rối bên trong đặc thù nhất cái kia. Xương điêu vô diện nhân ngẫu, nó năng lực chỉ có thể ở trò chơi ngoại xứ dùng, năng lực nội dung, rời khỏi trò chơi bàn tròn. Tại thời khắc này, không có khổ sở, không có cảm động, một trận ngọn lửa vô danh thiêu đến Giang Vấn Nguyên tim thấy đau. Đến cùng là nguyện vọng gì, để Trần Miên không tiếc lấy mạng đi cực dù cho cầm tới có thể trúng đồ rời khỏi trò chơi con rối, hắn tình nguyện thưởng thức ngẫu lưu cho gần như không có khả năng trở thành trò chơi bàn tròn người chơi Giang Vấn Nguyên cũng muốn tại trò chơi bàn tròn bên trong kiên trì xuống dưới. Cái này so cùng người yêu gần nhau còn trọng yếu hơn nguyện vọng, Trần Miên lại nửa điểm đều không có hướng Giang Vấn Nguyên tiết lộ qua. Giang Vấn Nguyên mang theo xương điêu con rối cùng chiếc nhẫn trở lại ký túc xá. Hắn xuất ra tại vòng thứ hai trò chơi trước vừa mua cao tinh độ công nghiệp cân điện tử, đem xương điêu con rối để lên 56.70 giờ, thằng hề con rối 12.60 giờ, công chúa con rối 16.80 giờ. Tại cầm tới xương điêu con rối trước đó, Giang Vấn Nguyên đã cảm thấy hai cái này trọng lượng có chút không hài hòa, tăng thêm xương điêu con rối, hắn minh xác phát hiện con rối tại trong hiện thực trọng lượng đều là 2.1 bội số, thằng hề con rối 6 × 2.1 gram, công chúa con rối 8 × 2.1 gram, xương điêu con rối 27 × 2.1 gram. Theo Giang Vấn Nguyên ký ức, thằng hề con rối kia vòng chết 6 cái người chơi, công chúa con rối kia vòng chết 8 cái, mà nhân loại linh hồn trọng lượng là 21 gram. Mặc kệ Giang Vấn Nguyên trong lòng suy đoán chính xác hay không, trò chơi bàn tròn đều không phải là một cái vô hại vạn năng cầu nguyện cơ. Giang Vấn Nguyên đem 3 cái con rối đặt chung một chỗ, dùng dự bị điện thoại mở ra diễn đàn game. Tại hệ thống tin tức cột hắn nhận được 2 đầu hảo hữu xin, phân biệt đến từ ta là lương dân, cùng, thái kê người chơi đường còn xa, căn cứ đặt tên phong cách không khó phát hiện tài khoản chủ nhân là ai. Giang Vấn Nguyên thông qua bọn hắn xin về sau, ấn mở không cười khung chat, Trương Thần, ta nghĩ tiếp dẫn người tiến trò chơi ủy thác ngươi có đề nghị gì sao? Trương Thần hồi phục cực nhanh, còn liên tiếp phát mấy đầu. .. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cười, trộm nick rồi. Không cười, con mẹ nó ngươi chính là ai? Không cười, vẫn là diễn đàn hóng gió tin tức loạn phát. Giang Vấn Nguyên lạnh lùng mặt, Miên Miên, diễn đàn không có động kinh, là bản nhân. Ngươi còn nhớ rõ ngày thứ hai, ngươi răng cửa bên trên rau hẹ lá cây. Không cười, ngừng, ta tin ngươi là bản nhân, ngươi không phải hôm qua mới tiến trò chơi sao, hiện tại liền muốn tiếp ủy thác. Miên Miên, ân, ngươi có cái gì giới thiệu à? Không cười, dẫn người ủy thác không thể loạn tiếp, có chút ủy thác thuần túy chính là cạm bẫy, một cái sơ sẩy liền sẽ bỏ mệnh. Nếu như ngươi nghĩ tiếp ủy thác, tốt nhất là gia nhập đáng tin cậy tổ chức. Tổ chức xét duyệt thông qua tờ đơn, chí ít không cần lo lắng là cạm bẫy, đến tiếp sau tiền thù lao cũng có bảo hộ. Bất quá đáng tin cậy tổ chức khó tìm, gia nhập cánh cửa cũng cao. Tỷ như tổ chức của chúng ta Phong Diệp, coi như ta cho ngươi đề cử cũng muốn trải qua 3 lượt trò chơi khảo hạch mới được. Miên Miên, quá chậm, ta nghĩ tại cái này trong 1-2 ngày liền tiến trò chơi. Không cười, ngươi thế nào, vì cái gì sốt ruột phải vào trò chơi? Miên Miên, cái này có trọng yếu không? Không cười, nếu như ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta có thể cân nhắc giúp ngươi tìm ủy thác. Miên Miên, ta phải vào trò chơi làm một cái thí nghiệm nội dung cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Không cười, một lát sau Trương Thần lại trả lời, tổ chức chúng ta có cái ủy thác một mực không ai nguyện ý tiếp, nàng ngày mai tiến trò chơi, nàng dùng con rối xem bói qua trò chơi nội dung, là người chơi công nhận phi thường khó giải quyết dịch bệnh loại trò chơi. Nguyên nhân truyền nhiễm không biết, một khi lây nhiễm, người lây bệnh toàn thân tất cả mở miệng địa phương đều sẽ mọc ra răng, hai ngón tay ở giữa con mắt này địa phương đều sẽ mọc ra từng dãy răng, bị lợi khí cắt vết thương cũng sẽ mọc ra răng, cũng bảo trì miệng trạng rộng mở trạng thái. Không chỉ có như thế, những này quỷ dị răng đánh dụng về sau sẽ còn tái sinh, vết thương cũng sẽ không khép lại. Liền xem như loại này ủy thác ngươi cũng muốn tiếp sao? Giang Vấn Nguyên con ngươi như đêm dày đặc đen nhánh, hắn chậm rãi đang đối thoại khung bên trong đánh ra hai chữ ta tiếp. Ở xa một tòa khác thành thị, cái nào đó lớp 12 trong phòng học, Trương Thần dùng cao cao xếp sách tham khảo ngăn trở lão sư ánh mắt, nhìn chằm chằm điện thoại yên lặng thở dài, đến cùng là cái gì thí nghiệm có thể để cho hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn cũng muốn tiến trò chơi. Cách chương.